mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 song tử tang thi, đèn xe toàn bộ mở ra, đoàn xe chung quanh tức khắc lượng như ban ngày. Nhưng bọn hắn lại phát hiện đoàn xe bốn phía bị một tầng sương mù dày đặc sở bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ thấy từng đôi huyết hồng đôi mắt ở sương mù dày đặc chung như ẩn như hiện không. Thích hợp, toàn thể chú ý, chuẩn bị chiến đấu, một cổ đáng sợ nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Thôi Chí lập tức làm mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dị năng giả nhóm vận sức chờ phát động. Bình thường quân nhân cũng sôi nổi cầm lấy súng. Đến nỗi những cái đó bình dân, tắc một người phân tới rồi một phen quân đao, đồng thời bị yêu cầu bảo trì tuyệt đối an tĩnh, lúc này. Sở Tử Khiên mở ra cửa sổ xe, vung tay lên, uy lực mạnh mẽ, phong quyển vân, liền xử ra tới, chiếc xe phụ cận sương mù dày đặc nháy mắt bị thổi tan mở ra. Nhưng mọi người chỉ tới kịp thấy kia mấy cái nhất tới gần đoàn xe. Ở không ngừng chụp đánh cửa sổ xe tang thi, sương mù dày đặc liền lại lần nữa hội tụ, trở nên so vừa rồi còn muốn nồng đậm mơ siêu loại, tình huống này phi thường không thích hợp. Này sương mù dày đặc tới quá mức quỷ dị, còn có này đó không biết vì sao mà tụ tập lại đây tang thi, Lục Văn Ngạn mở ra hệ thống bản đồ xem. Xét, tức khắc bị rậm rạp điểm đỏ cấp chấn kinh rồi. Này đó tang thi không chỉ có tư nghỉ ngơi trạm kia bị hấp dẫn lại đây. Còn có một ít là một đường đi theo bọn họ từ Ninh Thành lại đây. Mà những cái đó đang ở theo bờ ruộng chiều bọn họ này tới. Hẳn là phụ cận thôn trang tang thi bọn họ động tĩnh cũng không đến nỗi có thể hấp dẫn như vậy nhiều. Tang thi, thậm chí còn hấp dẫn Ninh Thành tang thi không xa ngàn dặm một đường đi theo lại đây. Còn có này quỷ dị sương mù dày đặc, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lục Văn Ngạn biết bọn họ cần thiết sấn tang thi còn không có đưa bọn họ vây quanh thời điểm rời đi. Nơi này, nhưng này quỷ dị sương mù dày đặc lại cản trở bọn họ tầm mắt. Nhìn không thấy lộ, bọn họ căn bản vô pháp rời đi, thấy Lục Văn Ngạn cau mày bộ dáng. Ngồi ở hắn bên người Đường Ngọc có chút sợ hãi duỗi tay bắt được hắn vạt áo, Lục Văn Ngạn cúi đầu. Thấy tiểu hài tử, trong lòng vừa động, tiểu Ngọc, ngươi có thể hay không thấy chung quanh tình huống. Tiểu hài tử khẽ gật đầu, sợ hãi nói, thật nhiều ăn thịt người quái vật ở chiều chúng ta đi tới. Hảo dọa người, Lục Văn Ngạn nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tiểu hài tử năng lực có thể mặc thấu hết thảy chướng ngại vật. Quả nhiên là có thể thấy, người có thể hay không nhìn đến chung quanh có cái gì đặc biệt kỳ quái quái vật. Tiểu hài tử nghiêng đầu, ước chừng là vô pháp lý giải cái gì là đặc biệt kỳ quái quái vật. Này đó quái vật ở trong mắt hắn kỳ thật đều đặc biệt kỳ quái, Lục Văn Ngạn nhịn không được dưới đáy. Lòng khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ này vẫn là quá nhỏ. Trông cậy vào hắn có thể phân biệt ra này đó tang thi chung phải chăng có biến dị tang thi thật sự. Quá khó khăn, tiểu hài tử nhìn ra Lục Văn Ngạn đáy mắt lộ ra kia một mặt thất vọng. Hắn mím môi, bỗng nhiên duỗi tay bắt được Lục Văn Ngạn tay. Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái. Còn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên ngoài hết thảy đột nhiên đều giống truyền phát tin điện ảnh giống nhau gần gũi hiện ra ở trước. Mắt hắn, hơn nữa là 360 độ vô góc chết cao thanh phiên bản. Hắn có thể rõ ràng thấy tang thi mỗi một cái động tác. Thậm chí có thể nghe thấy tang thi gầm rú, hắn thực mau phát hiện hai chỉ đặc biệt tang thi. Bọn họ tay nắm tay, vẫn luôn trốn tránh ở mấy cái tang thi sau lưng. Trong đó một con trong miệng không ngừng phát ra kỳ quái gầm rú. Hắn thanh âm không giống tầm thường tang thi như vậy trầm thấp khàn khàn. Mà là một loại hồn hậu thanh âm, cùng mặt khác tang thi thanh âm trộn lẫn ở bên nhau khi. Giống như sẽ sinh ra một loại kỳ quái cộng minh, mà một khác chỉ tang thi lại giống như cảm giác. Được cái gì dường như, đột nhiên đem huyết hồng đôi mắt nhắm ngay Lục Văn Ngạn bọn họ phương hướng. Thật giống như phát hiện có người đang xem hắn dường như, Lục Văn Ngạn trước mắt lại lần nữa một hoa. Sở hữu hình ảnh cùng thanh âm đều biến mất, hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu hài tử, phát hiện tiểu hài tử đã buông lỏng ra bắt lấy hắn tay. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống như bị sợ hãi dường như, Lục Văn Ngạn lập tức minh bạch lại đây. Vừa rồi tiểu hài tử dùng dị năng làm hắn nhìn đến tiểu hài tử có thể nhìn đến hình ảnh. Phỏng chừng tiểu hài tử là bị vừa rồi kia chỉ tang thi hung hãn thị huyết ánh mắt cấp dọa tới rồi. Lục Văn Ngạn đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ hắn bối, trấn an hắn hoảng sợ cảm xúc, đồng thời nhìn về phía chính mình hệ thống nhiệm vụ giao diện liền ở vừa rồi hắn cùng cặp kia đáng. Sợ huyết sắc đôi mắt tương đối thời điểm, có một hệ thống nhiệm vụ nhảy ra tới, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hay không nhận nhiệm vụ, có o không Lục Văn Ngạn lập tức tuyển là nhiệm vụ chi nhánh đánh chết ngăn cản đi tới con đường. Hai chỉ biến dị ma hóa sinh vật, thỉnh chú ý song tử ma vật cùng chung huyết lượng, cần phải đồng thời đánh chết, chú một nhiệm vụ khen thưởng 20.000 kinh nghiệm điểm. Hai cấp tinh hạch 20 cái, sơ cấp võ học đan 1 cái, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thư 3 bổn, song tử tang thi. Xem ra này hết thảy đều là này hai chỉ song tử tang thi dở cho quỷ. Một con dùng thanh âm hô bằng dẫn bạn, một con tắc dùng sương mù đưa bọn họ vây ở chỗ này. Bọn họ cư nhiên còn cùng chung huyết lượng, thật là khó giải quyết a. Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều. Lục Văn Ngạn biết không có thể lại kéo dài đi xuống. Hắn đem vừa rồi Đường Ngọc dùng dị năng làm hắn nhìn đến hình ảnh kỹ càng tỉ mỉ nói cho Sở Tử Khiên. Bọn họ, có thể đối phó kia chỉ sử dụng sương mù tang thi chỉ có phong hệ Sở Tử Khiên. Dùng thanh âm triệu hoán mặt khác tang thi một khác chỉ cũng không dung khinh thường. Nói không chừng sẽ khống chế tang thi tiến hành công kích. Những người khác cần thiết cùng nhau thượng mới có thể đối phó được Sở Tử Khiên bọn họ nghe xong. Lục Văn Ngạn nói sau, tuy rằng vì này hai chỉ đặc thù tang thi cảm thấy khó giải quyết. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng cảm thấy phi thường hưng phấn. Bọn họ dị năng cấp bậc tất cả đều vừa mới đột phá nhị cấp. Đặc biệt là Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Khiên, bọn họ dị năng cấp bậc đã đạt tới nhị cấp trung giai. Bọn họ đang muốn đại triển quyền cước thí nghiệm một chút chính mình dị năng uy lực thật là. Một đám phần tử hiếu chiến, Lục Văn Ngạn hơi hơi câu môi, trong cơ thể hiếu chiến ước số cũng bị bọn người kia cấp câu động đi lên, mở cửa xe. Tám người cùng nhau xuống xe, Lục Văn Ngạn làm Đường Ngọc dùng dị năng tìm được rồi kia hai chỉ đặc thù song tử tang thi. Sở Tử Khiên lập tức dùng gió xoáy thổi tan cái kia phương hướng sương mù. Sắc bén lưỡi dao gió ngay sau đó thu hoạch nổi lên những cái đó bại lộ xuất thân hình tang thi. Đầu, những cái đó tang thi sôi nổi ngã xuống, trốn tránh ở bọn họ lúc sau song tử tang thi bại lộ ra tới. Lục Văn Ngạn lập tức nhân cơ hội xem xét bọn họ tin tức. Bọn họ quả nhiên đều là nhị cấp biến dị tang thi. Một con là âm hệ, một con là thận khí hệ, song tử tang thi đã nhận ra nguy hiểm. Kia chỉ âm hệ lập tức dùng thanh âm triệu hoán phụ cận tang thi lại đây, hộ giá. Mà thận khí hệ tang thi tắc tiếp tục dùng sương mù dày đặc che đậy bọn họ tầm mắt đáng tiếc có. Đường Ngọc ở, này chỉ tang thi sương mù đối bọn họ không có một chút tác dụng. Tiểu gia hỏa này sẽ đã chấn định không ít. Hắn chặt chẽ bắt lấy Lục Văn Ngạn tay, dùng sợ hãi thanh âm nói cho mọi người tang thi hướng đi. Ngô Lỗi hỏa cầu không cần tiền dường như tạp đi ra ngoài. Tang thi thân thể hư thối, cực dễ bậc lửa, bị hỏa cầu tạp trung sau thân thể lập tức thiêu đốt lên. Không có gì chỉ số thông minh tang thi căn bản không biết này đó ngọn lửa sẽ đối bọn họ tạo thành. Cái dạng gì thương tổn? Như cũ tuần hoàn âm hệ tang thi mệnh lệnh, đờ đẫn về phía trước đi, còn chưa đi đến bọn họ trước mặt cũng đã bị đốt thành cho bụi. Suy sụp ngã xuống, Lưu Khoan Tu Trúc cũng là uy lực kinh người. Chặt chẽ bảo hộ trụ mọi người phía sau vị trí, thường thường từ ngầm đâm ra măng đem tang thi chân toàn bộ đều cấp chát lạn. Không có hai chân tang thi tự nhiên té ngã. Sau đó bị măng chắt thành tổ ong, Lý Minh Viễn cùng Triệu Hoành Bác phân biệt dùng tường đất cùng. Thủy tường ngăn ở tả hữu, chặn từ mặt bên hướng bọn họ phát động tập kích tang thi. Một khi bọn họ bước chân đình trệ, Phương Cảnh Dương trong tay trường đao lập tức liền chiều bọn họ đầu tiếp đón. Hắn lực lượng kinh người, một đao liền cùng cắt thảo dường như tước rớt một mảnh đầu, trường hợp quá nhiều máu tanh. Tiểu hài tử thân thể có chút hơi hơi phát run, nhưng lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm hắn có đối mặt này đó quái vật dũng khí. Hắn cường đại hơn lên, hắn phải bảo vệ cái này đem hắn từ người xấu trong tay cứu ra. Vì hắn trị thương, thu lưu hắn đại ca ca, mất đi phụ thân, tiểu hài tử đã đem Lục Văn Ngạn coi như hắn duy nhất thân nhân, tiểu hài tử nỗ lực quan sát đến. Chung quanh hết thảy động tĩnh. Ở hắn dưới sự trợ giúp, sương mù dày đặc đối mọi người ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Bọn họ chỉ cần chiêu tiểu hài tử nói phương hướng phát động công kích là được. Cơ hồ không có tang thi có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, bọn họ dị năng hữu hạn, thật sự muốn so đấu sức chịu đựng. Bọn họ tuyệt đối đua bất quá này đó không biết mệt mỏi không sợ tử vong tang thi cần thiết tốc. Chiến tốc thắng, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau hướng song tử tang thi phương hướng phát động công kích. Sở Tử Khiên lần thứ ba phát động phong quyển vân, sương mù tiêu tán đồng thời, cũng cắn nát rất nhiều vướng bận tang thi. Lục Văn Ngạn thừa dịp tầm mắt không chịu trở ngại thời điểm. Phân biệt dùng châm hệ kỹ năng đối hai chỉ tang thi thượng trạng thái xấu. Âm hệ tang thi trung chính là chỉ hành, mang đến hoãn tốc trạng thái. Thận khí hệ tang thi trung chính là thất tâm, mang đến nghịch mạch trạng thái. Một phút nội hắn đem vô pháp sử dụng dị năng. Nói cách khác bọn họ có một phút thời gian không chịu sương mù quấy nhiễu, Lục Văn Ngạn độc hệ kỹ. Năng không lưu tình chút nào hướng thận khí hệ tang thi công tới. Hắn huyết điều nhanh chóng giảm xuống. Chính là hắn trừ bỏ né tránh cùng giống giận. Cái gì cũng làm không được, nếu đổi làm là Sở Tử Khiên bọn họ, có lẽ hắn còn có tránh đi công kích cơ hội, nhưng hắn gặp gỡ cố tình là người mang trò chơi hệ thống Lục Văn Ngạn. Mục tiêu một khi bị hệ thống tỏa định, trừ phi có thể chạy ra hắn kỹ năng phóng ra phạm vi. Nếu không căn bản không có khả năng né tránh Lục Văn Ngạn kỹ năng công kích. Chú hai âm hệ tang thi cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn trúng hoãn tốc kỹ năng, lúc này muốn chạy trốn căn bản là không có khả năng. Hắn chỉ có thể liều mạng kêu gọi hắn tang thi các tiểu đệ lại đây hỗ trợ làm lá chắn thịt. Ngăn trở Sở Tử Khiên một đạo lại một đạo sắc bén lưỡi dao gió, Lục Văn Ngạn biết này hai chỉ tang. Thì cần thiết đồng thời giết chết, nếu không sẽ làm bọn họ vô hạn sống lại. Nhưng là điểm này Lục Văn Ngạn lại không thể cùng Sở Tử Khiên nói. Chỉ phải trước cấp thận khí hệ tang thi lưu lại 20% huyết. Đi giúp Sở Tử Khiên công kích cái kia chỉ biết tránh ở mặt khác tang thi sau lưng ra hỏa, Sở Tử Khiên bọn họ xuống xe thời điểm. Thôi chí, Sở Tử Nghiên còn có những cái đó Ninh Thành quân nhân nhóm cũng nghe thấy động tĩnh. Bọn họ nghe thanh âm biết là Sở Tử Khiên bọn họ đã xuống xe. Đang ở cùng tang thi chiến đấu. Bọn họ có trong lòng xe hỗ trợ, chính là bên ngoài tràn đầy sương mù dày đặc, bọn họ không có đường ngọc phụ trợ, căn bản thấy không rõ những cái đó tang thi vị trí. Mà hiện tại là buổi tối, tang thi động tác so ban ngày muốn nhanh nhẹn rất nhiều. Nếu bọn họ tùy tiện xuống xe, chẳng những giúp không được gì, còn có khả năng trở thành tang thi điểm tâm mơ siêu cho nên bọn họ không thể không kiềm chế nôn nóng. Tâm tình, chờ đợi này quỷ dị sương mù dày đặc tan đi, lúc này thận khí tang thi bị phong dị năng. Sương mù dày đặc dần dần trở nên loãng, Thôi Chí lập tức mở cửa xe, cùng các đội viên cùng nhau đem tụ tập ở xe chung quanh tang thi xử lý. Sở Tử Nghiên xuống xe sau thấy Sở Tử Khiên cùng đại đàn tang thi chiến đấu. Lập tức chạy như bay qua đi muốn giúp hắn một phen, tác giả có lời muốn nói. Chú một, không biết có hay không thân chơi qua Long Chi Cốc, có cái phó bản kêu địa ngục khuyển xào huyệt, bên trong có hai cái thực xấu quái vật, cần thiết đồng thời giết chết, nếu chỉ giết chết một cái khác không chết, như vậy chết kia một cái ở 10 giây sau sẽ mãn huyết sống lại. Bên này song tử tang thi giả thiết cũng là như vậy một cái khái niệm mơ siêu chú 2. Trong trò chơi, người chơi có thể dùng táp cùng con chuột cắt công kích mục tiêu. Một khi bị người chơi tỏa định, mục tiêu trừ phi là dùng ẩn thân hoặc là độn địa, mới có thể làm người chơi mất đi mục tiêu. Nếu không đem vẫn luôn bị người chơi tỏa định, mục tiêu nếu vô pháp thoát khỏi người chơi tỏa định, muốn chạy thoát người chơi kỹ năng công kích, chỉ có hai loại biện pháp. Một, chạy ra kỹ năng công kích phạm vi, làm người đuổi không kịp. Nhị, là trốn đến chướng ngại vật sau lưng, làm người vô pháp công kích. Rốt cuộc kỹ năng là sẽ không quẹo vào, kỳ thật đều là trong trò chơi thường thức. Nhưng là vì tránh cho không có chơi qua trò chơi các độc giả sinh ra nghi vấn, cho nên đặc biệt giải thích một chút tương đương tác giả là cái trò chơi cha. Nếu tác giả đối với kỹ năng giả thiết cùng miêu tả cùng trò chơi có xuất nhập, thỉnh lấy bổn văn vì chuẩn. Hết chương.